Sự thân mật hài hòa. Chương 37, hai người cãi nhau à? Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Kiêu cũng không hối hận bản thân mình đã thẳng thắn. Hắn muốn một mối quan hệ nghiêm túc với Kha Ninh. Nếu đã như vậy thì không nên che giấu vết nhơ trong quá khứ. Chỉ là sự thẳng thắn này đã khiến quan hệ của hai người tạm thời rơi vào cục diện bế tắc. Đêm hôm ấy, hắn nhận được một tin nhắn mà Kha Ninh gửi. Chấm, anh Kiêu, chúng ta tìm thời gian thích hợp tâm sự đi. Một tin nhắn ngắn gọn thế này nhưng Kha Ninh gõ gõ đập đập điện thoại lên bàn cả một tối cuối cùng mới dám gửi đi. Thế nhưng Tần Kiêu không trả lời. Bởi vì hắn không biết nên trả lời thế nào. Tần Kiêu nghĩ, thời gian thích hợp là thế nào? Thật ra từng phút từng giây đều có thể. Mỗi phút mỗi giây đều được hết. Quan trọng nhất là trái tim hai người có đồng điệu được không? Nếu không có nói nhiều hơn cũng vô ích thôi. Nhưng bây giờ giữa bọn họ đã xuất hiện một kẽ hở rồi. Vết nứt bắt đầu toạc ra. Kha Ninh tỏ ra căm ghét Âu cũng là chuyện bình thường. Dĩ nhiên Tần Kiêu có thể hiểu được. Chỉ có điều hắn cảm thấy bản thân mình không xứng với điều đó. Trong lòng hắn, Kha Ninh là một ngôi sao. Là một ngôi sao Bắc Cực khổng lồ lơ lửng trên bầu trời đêm. Sao Bắc Cực mãi mãi có ánh sáng. Tượng trưng cho sự xinh đẹp vĩnh hằng và thuần khiết. Còn hắn cũng chưa đến mức quá tự ti. Tự coi mình là một đống bùn thấp hèn dưới đất. Tần Kiêu nghĩ thầm, bản thân mình ít nhất cũng có thể coi là một cái cây. Một cây đa già cắm rễ trong bùn đất nhiều năm. Sợi rễ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất. Một cái cây như vậy có thể với tới được ngôi sao không? Bên này, Kha Ninh vẫn một mực ngồi bên cửa sổ chờ câu trả lời. Ngắm nhìn cảnh đêm xa xa rất lâu. Cuối cùng cậu cầm điện thoại di động lên. Gọi điện cho người đại diện. Chú Lực, cháu có chuyện muốn bàn bạc qua với chú. Trước đây chú muốn cháu đẩy CP để nhanh hot. Nếu như bây giờ cháu có cách nhanh hơn thì sao? Sáng sớm hôm sau, bầu không khí ở phim trường có phần gượng gạo. Kha Ninh nhiều lần muốn đi tới nói chuyện với Tần Kiêu. Mỗi bước chân của cậu đều rụt rè nhát gan. Bởi vì mọi lúc Tần Kiêu đều vô tình hay cố ý lảng tránh cậu. Khoảng cách giữa hai người ngập tràn sự mong manh. Khiến quan hệ của bọn họ giống như một nút thắt chưa gỡ ra được. Càng thêm phần xấu hổ lúng túng. Trình Tây Vân liếc một cái là nhận ra điểm bất thường. Chọc chọc Kha Ninh. Này, hai người sao thế? Cãi nhau à? Kha Ninh suy sụp lắc đầu. Né tránh. Trình Tây Vân. Chậc, đúng là đàn ông. Mãi đến xế chiều hôm đó. Trên Internet bỗng nhiên xuất hiện một tin tức của giới giải trí khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Tin này có liên quan đến Kha Ninh. Nói đúng ra thì, là đoạn quá khứ đã khép lại mà cậu vẫn luôn không muốn người ta biết đến. Mẹ cậu là người hành nghề mại dâm. Nguồn tin tức mới mẻ chưa ai biết. Sau khi lan truyền lập tức gây sóng to gió lớn. Bên trong kể rất rõ ràng nghề nghiệp mẹ của Kha Ninh. Hóa ra mẹ đẻ của diễn viên trẻ này từng là gái gọi. Sau đó vì hút chích quá liều nên qua đời. Kha Ninh mới có 11 tuổi biến thành cô nhi được trại mồ côi thu nhận. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tin tức leo lên top hot search. Các tài khoản thương mại trắng trợn thêm mắm dặm muối. Lời đồn đại nổi lên khắp phía. Cư dân mạng thảo luận xôn xao. Không ai là không tỏ ra trố mắt ngoác mồm vì kinh ngạc. Lúc đạo diễn vội vàng tìm thấy Kha Ninh. Cậu đang nói chuyện với người đại diện của mình. Trước đây, không một ai biết Kha Ninh từng có quá khứ như vậy. Có chuyện gì thế? Chuyện trên Internet là thật sao? Đạo diễn sốt sắng hỏi cậu. Thật, Kha Ninh diễn cứ như thật. Người đại diện vô cùng khiếp sợ. Vậy, chuyện này sao lại bị những phóng viên đào bới ra được? Chuyện riêng tư thế này cậu nói với người khác sao? Hay là bạn bè nào của cậu thích tung tin? Kha Ninh đan ngón tay úp mặt mình vào. Chột dạ nói, em cũng không biết nữa. Dứt lời, cậu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với người đại diện. Xuyệt, đây là bí mật của hai người bọn họ. Ây đạo diễn Trần, cậu xem đi, chuyện này, staff bên chúng tôi sẽ mau chóng xử lý. Không ảnh hưởng gì đến việc quay phim đâu. Cậu cứ yên tâm, người đại diện nắm tay đạo diễn trịnh trọng cam kết. Thật ra bộ phận quan hệ công chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tin này từ lâu rồi. Được rồi, không sao đâu, Tiểu Kha vất vả rồi. Mọi người cũng vất vả rồi. Đạo diễn một mặt vờ vĩnh tỏ ra giả mù sa mưa thương cảm cho quá khứ của Kha Ninh. Một mặt lại mừng thầm vì tin này có thể mang lại độ hot cho bộ phim điện ảnh sắp tới của y. Hai kẻ già đời mỉm cười giả chân tán gẫu với nhau. Ai cũng hiểu rõ cái lợi và cái hại trong chuyện này. Chuyện này không khó để thu hồi những tin tức bôi đen. Không đến nỗi liên lụy đến tác phong và nhân phẩm của Kha Ninh. Nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì có khi mọi người sẽ mùi lòng trước tuổi thơ bi thảm của cậu để lên tiếng đồng cảm. Đội ngũ staff dốc sức tung hỏa mù để kết nối hình tượng. Với lại bây giờ cậu còn đang quay bộ phim có đề tài liên quan đến gái gọi. Càng tăng thêm không ít chủ đề để bàn tán. Chỉ là với Kha Ninh, dù trước hay sau khi cậu trở thành một người nghệ sĩ, chuyện vết sẹo cũ của bản thân bị bóc tách trước mặt công chúng vẫn khiến cậu cảm thấy đau nhói. Bên kia, Tần Kiều cũng đọc được tin tức này. Sau khi đọc hết trọn vẹn cả bài báo, trong đầu hắn lập tức nhớ lại ánh mắt của Kha Ninh sau khi biết hắn là trai bao tối hôm ấy. Không ngừng chiếu đi chiếu lại, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rồi. Vì sao Kha Ninh chống đối những hành vi thân mật giữa nam và nữ? Vì sao khi biết hắn là trai bao, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc và thất vọng trước cú sốc. Đó không phải vì Kha Ninh phản cảm mà vì cậu không thể nào tiếp thu được, khó mà chấp nhận được. Em có ổn không? Trong khung chat hiện lên tin nhắn này. Trong khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên Tần Kiêu chủ động tìm Kha Ninh. Bốn chữ, em có ổn không? Này, quả nhiên là một câu nói vô vị nhất thế gian. Kha Ninh rơi vào chuyện thế này, sao có thể ổn được? Thế nhưng trừ câu nói này ra, Tần Kiêu không biết mình còn có thể nói được gì nữa. Hắn lo lắng và nóng ruột nhưng không thể biểu đạt ra. Chỉ có thể cầm chặt điện thoại di động chờ câu trả lời. Tay còn lại cầm điếu thuốc. Đốt một điếu. Gạt tàn dần dần tích lại không ít tàn thuốc lá. Điện thoại vẫn im lặng như cũ. Thật ra tin nhắn của hắn Kha Ninh đã đọc được rồi. Chỉ là cậu không trả lời. Ngồi một mình trong phòng. Con người Kha Ninh trống rỗng. Cậu nhớ đến quá khứ của mình. Rõ ràng không muốn nhìn lại nhưng cậu đã ép buộc bản thân phải nhớ tới một lần nữa. Mẹ cậu là ca ve, cho nên khi còn bé cậu vừa sinh ra đã sống trong hố lửa. Ví với hoàn cảnh sống vô cùng bi thảm, trong ký ức về tuổi thơ của cậu, tất cả đều sộc lên mùi mốc ẩm ướt, mùi tanh dâm dục. Rất nhiều lần cậu đi về nhà sau khi tan học đều phải chứng kiến cảnh mẹ cậu bị gương mặt bóng nhẫy đầy thỏa mãn của khách làng chơi đè xuống. Giường, trên sàn, trên ghế, có đôi lúc còn dùng dây thừng trói lại rồi làm, khiến cho da thịt trắng như tuyết của mẹ chồng chất vết thương. Nhưng người đàn bà ấy vẫn có dáng vẻ rất hưởng thụ. Rên rỉ ra những âm thanh khiến người ta nổi da gà. Kha Ninh nhỏ xíu co lại vào một góc, chứng kiến mẹ mình nằm trên đất, đôi mắt được tô bằng thứ phấn mắt rẻ tiền nhìn thẳng vào cậu. Cánh môi đỏ tươi được hôn há rộng ra, giống như yêu tinh hút dương khí trên người đàn ông. Cảnh tượng rất khó coi này giống như dấu ấn khắc sâu vào trí nhớ của Kha Ninh. Tản ra mùi hương tanh tưởi. Khiến cho bây giờ cậu rất khó làm ra hành vi thân mật với phụ nữ. Bắt cậu phải gần gũi làm tình với phụ nữ không khác gì một bữa tối để qua đêm. Mùi thiêu hôi hám chua chua của thức ăn chui vào các giác quan của cậu. khiến cậu cảm thấy buồn nôn như muốn rời núi lấp biển. Nhưng rồi nhiều năm về sau, hình như ông trời lại tiếp tục trêu ngươi cậu, người đàn ông cậu luôn chân thành ái mộ, muốn dựa dẫm vào Tần Kiêu. Trông có vẻ là một người chung thủy và say đắm, vậy mà cũng là người từng hành nghề mại dâm này. Ngày hôm qua, người đại diện đã hỏi cậu, cháu chắc chắn chưa? Kha Ninh không do dự đáp. Rồi à, cậu bằng lòng tự tay phơi bày những chuyện không dám hồi tưởng lại của mình trước mặt công chúng. Bởi vì cậu hiểu được một đạo lý, những gì đã trôi qua đều trở thành quá khứ. Những gì đang sống và diễn ra ở hiện tại mới là điều đáng quan tâm hơn. Vì vậy cậu tình nguyện vì người mình yêu bây giờ mà sẵn sàng đối mặt với quá khứ. Cậu hy vọng Tần Kiêu cũng giống vậy. Đồng thời cậu cũng muốn biết, lúc bản thân mình đã tiến được 99 bước, liệu người kia có đồng ý chạy một bước còn lại về phía cậu không? Tần Kiêu, rốt cuộc anh có đến tìm em không? Kính cong, khi chuông cửa vang lên lúc này, Kha Ninh biết bản thân mình đã cực thắng. Cách chương.